Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1631, chương 1631, Thái Thượng Thái Bình Căn Nguyên Tổ Kiếp Thiên Thánh Thiên Tôn. Vạn thế hồn ngạc, không ánh sáng không cảnh, Thái Bình Thiên Tôn hy vọng tương lai đến đây thất thủ. Hắn kinh ngạc cùng ngạc nhiên cũng bị bác bỏ. Thái Dịch Thiên Tôn thanh âm hàng lâm tại hắn mi tâm trong lúc đó. Có đen liền có trắng, thiên chi tỏa sáng, nó đen vẫn còn mạnh. Thái Bình Thiên Tôn phun ra 8 chữ, có một ít thất thần. Thái Dịch Thiên Tôn hướng hắn bắt tới. Trận này vượt qua vô số cổ lão, toái diệt lục hợp bát tùy chiến đấu nên vẽ lên hưu chỉ phù. Há có thể để cho một người chết hỏng hậu thế thiên tôn bọn họ so đo. Thái Dịch Thiên Tôn cường đại là không thể nghi ngờ. Chính như hắn nói, tiên thần nhị tổ quả thật xem thường hắn. Chỉ là bởi vì bọn hắn đối với Thái Dịch Thiên Tôn ký ức còn dừng lại tại huyền cổ thời đại. Khi đó, liền huyền cổ chi quân cũng nói qua. Thái Dịch hướng hắn hỏi. Đồng thời Thái Dịch chứng là thiên tôn lúc. Pháp lực, khí tức, cấp độ, cũng kém xa đãng kiếm thiên tôn. Nhưng này chung quy là huyền cổ sự tình. Nếu như không có Thái Dịch Thiên Tôn mở ra sau khi thiên đại đạo, cái kia sau này hết thảy thiên tôn cũng không thể xuất hiện. Ba tiên thiên là tiên thiên. Một sau này, chính là hắn Thái Dịch. Nghịch vật khí cũng vô dụng. Mặc dù không biết cái kia người áo trắng đến tột cùng là ai, nhưng người chỗ kêu gọi đến chúng sinh bản tướng, cái kia màu đen thao thiết cũng cuối cùng bị kéo túm mà đi. Thay đổi qua đi tương lai, tất nhiên sẽ dẫn phát không thể phỏng đoán biến hóa. Không ai có thể tùy tiện di động đại diễn, nhất là người chỗ sửa đổi, là chúng sinh hết thảy thần thoại. Loại này thật to thay đổi, làm sao lại không dẫn phát những biến cố khác? Thái Dịch Thiên Tôn nhìn xem Thái Bình Thiên Tôn. Nhìn, tương lai cũng có vô thượng nhân vật. Có thể ngăn cản ngươi, cũng có thể ngăn cản ta. Chẳng qua hiện nay nhìn, may mà hay là ngươi. Thái Bình Thiên Tôn từ trong thất thần trở về tới. Hắn nâng lên khẩu kia đại đỉnh, trong đó phun ra nuốt vào vô biên đám mây. Ngươi cảm thấy ta hành vi giống như là nháo kịch sao? Thái Bình Thiên Tôn ngoài ý muốn hướng Thái Dịch Thiên Tôn đặt câu hỏi. Sau đó người thần sắc chắc chắn, nếu không phải nháo kịch, chính là hoang đường vô lý một trận vở kịch hạ màn. Thái Bình Thiên Tôn bỗng nhiên bật cười, hắn đen kịt vô diện mạo trên gương mặt tạo hóa xuất ngũ quan đến. Trắng toan toát, làm người ta sợ hãi cực kỳ, xem ra thiên hạ cuối cùng vô pháp Thái Bình. Hắn nói, quy mệnh tại thiên, quy đức tại đại, quy nhân nghĩa tại chúng sinh. Cái này chư hữu tẫn tổn hại chi lại tổn hại. Cùng ta đến nói, khó đến vô vi, không sai. Thái Dịch Thiên Tôn sau lưng, quăng tới một đạo thiên tôn thân ảnh. Thái Không Thiên Tôn hàng lâm ở đây, chỉ giữ trầm mặc, song lửa dây dưa, không dễ chi biến. Lấy diệt cho tới Thái Bình. Thái Bình Thiên Tôn cử đỉnh mà đến, như người mong muốn, cho người đạo tổ chi danh. Thái Không Thiên Tôn nói, nếu được đạo tổ chi danh, liền mời ngươi buông xuống đỉnh này. Thái Bình Thiên Tôn cái kia trắng bệch làm người ta sợ hãi gương mặt bật cười, trên người hắn tuôn ra cổ lão hỗn độn chi vân, trong đó hai đạo hắc ảnh sinh ra. Một vị là Đại Tà Kiến, một vị là Hồng Liệt Thiên Tôn. Như ta biết, như thế nhìn thấy, ba phần mà hóa. Thái Bình Thiên Tôn nói, nghịch hành thần thoại, thừa nhận đau xót khổ tật đã đầy đủ. Long Ma A, ngươi coi cho mượn đỉnh quy lai, thế là xa xôi tương lai. Bị đáng kiếm Thiên Tôn sắp ma diệt Long Ma, bỗng nhiên sụp đổ là vô hình. Đáng kiếm Thiên Tôn chuyển thân, thanh bình kiếm từ tương lai bổ về phía quá khứ. Thời không phân khai, không dám cản nơi này thân kiếm phía trước mà Long Ma trở về. mặc dù yếu đuối, có thể đã dần dần ngưng tụ đã xong thuộc về mình thiên chi tinh thần. Cướp sửa thần thoại, diễn hóa hắc thao thiết, kỳ thật đều là tuyệt sát thủ đoạn. Thế nhưng vòng vòng đan xen, thất bại cũng không cần uể oải, còn có thủ đoạn khác có thể vận dụng. Thái Không Thiên Tôn hướng Thái Dịch Thiên Tôn nói, Thái Bình Thiên Tôn bù đắp biến hóa. Chúng ta đều biết, thế gian Thiên Tôn bọn họ hóa thân đều là Đại Thánh. Duy chỉ có Thái Bình Thiên Tôn có hai cỗ Thiên Tôn hóa thân. Cái này cùng bọn ta khác biệt, lại thêm cùng loại tiên thiên chi biến. Thái Dịch Thiên Tôn ngạc nhiên nhìn hắn. Thái Không Thiên Tôn nói, Thái Bình Thiên Tôn đã chứng tiên thiên, ba cái, thật là tứ vậy, một cái tinh thần, hai cái hình hài, ba cái đường nét, tứ giả quy về vừa mới. Đáng kiếm Thiên Tôn truy sát mà đến, lại nghe được toại cổ tuế nguyệt bên trong hùng vĩ tuyên cáo. Thái Thượng Thái Bình căn nguyên tổ kiếp thiên thánh Thiên Tôn. 12 chữ tôn húy, cổ lai hết thảy đại kiếp căn nguyên. Đoạt đi hết thảy thiên tôn, diệt thế quyền lực. Thái Bình Thiên Tôn phát ra to lớn tiếng cười. Thế nhưng ở trong đó tựa hồ còn có một đạo nghi vấn. Cũng không phải là tất cả diệt thế chi kiếp đều thuộc về tội trạng tại Thái Bình. Vẫn như cũ có biến số. Thái Bình Thiên Tôn cảm giác được một cỗ không tại chính mình trưởng khống lực lượng. Thế nhưng tựa hồ cũng không cường đại. Phảng phất không tồn tại ở thế giới vật chất, thế là hắn cho là cái kia có lẽ là trong cõi u minh một loại in dấu cùng vết tích. Liền cũng chưa từng có phân truy cứu vấn đề này, cho nên hắn cũng không nghe thấy trong cõi u minh một đạo khinh lôi. Đáng kiếm Thiên Tôn lúc này dừng bước, chứng kiến toại cổ thời đại sinh ra thật to biến hóa. Sau đó cái kia đạo cự ảnh lướt qua hắn. Một sát na liền lướt về phía tương lai hồng hoang thế giới. Quá khứ các loại, tan thành mây khói. Thái Bình Thiên Tôn thanh âm như thế cổ xưa nhất thần minh tuyên cáo. Thế là chúng sinh quá khứ cũng bị hóa thành đại kiếp đánh về phía tương lai. Chư Thiên Tôn đều là chờ mong hồng hoang tách ra. Đã như vậy, ta liền trợ giúp các vị đi cái này đoạn đường. Thái Không Thiên Tôn chứng kiến giờ phút này, hắn biết rõ đây là Thái Bình Thiên Tôn cố ý cho hắn nhìn đồ vật. Chỉ cần mượn nhờ nghịch vật khí, liền có thể hoàn thành vốn không nên tồn tại biến hóa. Tựa như là vị này tổ kiếp Thiên Tôn, hắn là Thái Bình sao? Có lẽ còn có một phần là, thế nhưng căn nguyên thượng đâu? Cướp sửa thần thoại trở thành hiện thực. Long Ma đã là thần tổ nhường sản phẩm, nhưng càng là nghịch vật khí chỗ diễn hóa bảo thân, hồng hoang cắt đứt, nghịch thế chi động, chia chia hợp hợp, thiên thượng thiên hạ đều là như thế là. Thái Không Thiên Tôn nhìn xem Thái Dịch Thiên Tôn, lão sư, đây là ứng số. Thái Dịch Thiên Tôn quay đầu nhìn nhau, đây chính là ngươi ngăn cản ta lý do. Đã như vậy, hôm nay ngươi ta đem phân cao thấp, hắn nói, si mê với đạo tổ danh xưng, chấp nhất tại vọng cảnh lý lẽ, nói cái gì tự nhiên tịch liêu chi sư. Thái Không Thiên Tôn nói, lão sư đồng giảng chấp nhất tại thay thế thần tổ, thế gian vạn vật, chính là chấp trưởng vọng cảnh Thái Ất Thiên Tôn, chẳng lẽ lấy chấp chứng đạo chi nhân, hắn liền không có vọng sao? Hai đám lửa cháy hừng hực va chạm tại một chỗ, lão quân đan lô bên trong, bản thân nhìn thấy tình huống chính là như thế, nhưng lão quân lúc này không có luyện đan, Lý Trường Sinh cùng Trung Tuần Dương tựa hồ cũng có cảm giác. Nhìn về phía vị này thế gian duy nhất đạo tổ, đan không thành, khó được giải thoát, lão quân tay ngừng lại, hắn cúi thấp đầu, màu trắng sợi râu kéo tới trên mặt đất. Thanh minh con mắt trở nên vẩn đục hạ xuống, là cái gì có thể dùng đại gia cải biến? Thường nghi vẫn như cũ là như vậy thanh tịnh, nhưng mà đạo đức đã thành vô hưởng, người mất không thấy, yên lặng như tờ, là vì vô hưởng không vô, dĩ nhiên là thế gian có một không hai, càng mạnh càng không thể chứng không? Thế nhưng nếu như càng yếu, cùng phàm nhân không khác, lại như thế nào bảo trì nguyên lai, bản tâm bản tướng? Đạo đức thiên tôn làm được. Ban đầu đoán, năm không gì không thể cùng chứng. Bởi vì chứng một nhất định chứng hai, hai lại cần chứng ba. Như thế lặp lại, cho nên bất luận không cảnh có mấy, vạn không cũng tốt, năm không cũng được. Tắc thì chư không trộn lẫn, liên miên vô tận, nhưng mà, không là chi là, vô vi chứng mà ít đều là, nguyên lai là, không chấp. Lão quân sợi râu phía dưới, thần sắc không biết bi hoan hỉ nộ, phức tạp khó hiểu, không biết lúc này Thái Cực Thiên Tôn, hoặc là nói Phiếu Miểu Lão Tổ, lại làm cảm tưởng gì? Khó thoát thế gian gông cùm xiềng xích, nhưng sau cùng lại là Đạo Đức Thiên Tôn đi trước một bước. Chứng vô hưởng, lại không phải siêu thoát, nhiều nhất chỉ tính là siêu nhiên. Bây giờ không cảnh đã không chỉ tại năm, không giả tồn vạn, vạn giả đều là quy nhất có. Đạo đức chứng vô hưởng, đã là siêu nhiên tượng bên ngoài. Nhưng bởi vậy, hắn triệt để không thể dày chân trần thế. Có lẽ hắn tại không vô nơi kia, có thể nhìn thấy cùng nơi này thế gian không giống phồn hoa a. Lão quân tự hỏi, vậy đối với không vô nơi kia suy đoán có rất nhiều. Thái Ất cũng từng nói qua, có lẽ không vô cùng La Thiên, là tuần hoàn qua lại, hai cái thuộc về có hay không chi biến, là ngang nhau thế gian, nhưng chính là bởi vì ngang nhau, cho nên mới khó mà vượt qua. Có thể vượt qua thế này, đến đại nơi kia giả, cổ lai chỉ có một vị, thế nhưng Việt khách đặc thù, không thể làm lẽ thường so đo, mà bây giờ... Đạo đức thiên tôn là vị thứ nhất, đường đường chính chính, dùng tu hành đi tới, siêu nhiên tượng bên ngoài, chi cảnh người. Hắn có lẽ không bằng tiên tổ cường đại, thế nhưng tại chứng, chân đạo, trên đường, đã đi so tiên tổ càng xa, có lẽ không cần vô tận vĩnh tiền cùng vô giới vĩnh tại. Lão quân trong mi tâm, sinh hóa một đạo thái thượng chi khí. Đạo đức thiên tôn đã thành vô hưởng, cho nên đạo đức chỉ là đạo đức. Đạo đức đã không, thái thượng đạo đức. Từ nay về sau, ta cũng là thái thượng đạo đức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ